Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 861, thu phục hồ ly tinh ba nói xong trực tiếp ở giường lò xo thượng nằm xuống. Nghiêng người đưa lưng về nhau, cuộn lên hai cái chân dài to, đường cong lả lướt nhìn một cái không sót gì. Quả thực, Diệp Thiếu Dương dùng sức nuốt nước miếng, đi tới. Ở bên cạnh nàng ngồi xuống, John Kỳ coi như không có cảm giác được hắn. Diệp Thiếu Dương giơ lên một tay, theo chân nhỏ trợt xuống, bắt được nàng mang giày cao gót một chân, nhẹ nhàng đem giày cởi, ở lòng bàn chân sự trượt. John Kỳ khanh khách cười rộ lên, đừng làm rộn, ta sợ ngứa. Chuyển đến mặt tiền, nhãn mang nháy mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Sư phụ ngươi vì sao cởi nhân ra giày? Trong tay xúc cảm phi thường thô ráp, giống 80 tuổi lão thái thái chân. Diệp Thiếu Dương không nói lời nào, khom lưng xuống phía dưới. John Kỳ hội ý nhỏm giày, miệng nhẹ nhàng mở. Kết quả bọn nàng chờ tới không phải một cái thâm tình hôn, mà là một viên bao vây lấy linh phù. Bên ngoài hồng tuyến quấn quanh tiền ngũ đế, nhét vào trong miệng nàng, thiên địa sinh tử chứ, coi như là yêu linh trúng chiêu, không chết cũng phải lột ra. John Kỳ còn chưa phản ứng kịp, Diệp Thiếu Dương đã giơ lên nàng tay trái, nắm ngón giữa, dùng hồng tuyến quấn, đánh thành pháp kết. Sư phụ, ngươi làm cái gì a? Không đủ tháo vác đến. John Kỳ trong miệng hàm chứa tiền ngũ đế, mơ hồ nói không rõ. Đừng diễn. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn nàng, xấu xa cười nói, ta chỉ là tóm ngươi, không muốn thượng ngươi. John Kỳ ngơ ngẩn, nhãn thần một chút trở nên lạnh, lộ ra sợ hãi. Bách Độ Ức Hạ Hay diễn bài hát quán chém miệng chương mới L tiết, ngươi là pháp sư. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, lại gọi thông mới vừa dãy số. Biết được Johan Kỳ đã chạy tới, với là quá khứ mở cửa phòng, ở cửa chờ một lát, một bóng người từ trong thang máy chui ra ngoài, chính là John Kỳ. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, ngẩn người một chút, là ta, ngày hôm qua mới vừa gặp qua. Diệp Thiếu Dương ngón tay ra mặt của mình, John Kỳ hội ý, đi nhanh đến, sau khi vào cửa liếc nhìn nằm ở trên giường hồ ly tinh. Hóa đá tại chỗ, hai người dáng dấp giống nhau như đúc, ngay cả tóc tai cũng giống vậy, chỉ là mặc quần áo bất đồng. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Diệp Thiếu Dương cười cười, đây chính là hồ ly tinh, từ xa xưa tới nay vẫn giả mạo ngươi. Ừ, lấy chồng, hẹn hò, tuy là sự tình cùng John Kỳ không quan hệ, thế nhưng nghĩ đến đối phương giả mạo bản thân, trong lòng vẫn là mọc lên một loại rất quái dị xấu hổ cảm giác. Sắc mặt hơi đỏ lên, lẩm bẩm nói, nàng mặc quần áo cũng là của ta, đặt ở thương khố, ném thật lâu, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, trời ạ, sẽ có phát sinh sự tình. Diệp Thiếu Dương gật đầu, khiến John Kỳ đi ra ngoài trước, đi tới hồ ly tinh bên người, nói ra, còn có đồng bọn không? Hồ ly tinh làm bộ đáng thương nhìn hắn, cầu khẩn, đại pháp sư không nên, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, ta chỉ cần ngươi làm một chuyện. Diệp Thiếu Dương hai ngón tay niêm nhất đạo linh phù, nếu như ngươi xác định không nói, ngươi chỉ cần đi tìm chết là được rồi. Hồ ly tinh nhìn hắn quyết nhiên ánh mắt, minh bạch cầu xin vô dụng, ngược lại khanh khách cười rộ lên, đại pháp sư, ngươi vừa rồi động tâm không có? Thân là pháp sư, đối mặt một con hồ ly tinh mê hoặc, cư nhiên động tâm, khanh khách, thực sự là buồn cười. Ngươi đạo tâm bất ổn, tương lai ắt gặp thập bội trả thù. Ngươi, Diệp Thiếu Dương trực tiếp đem linh phù dán tại trong miệng nàng, niệm động chú ngữ, dùng phù hỏa kích phát thiên địa sinh tử trừ linh lực. Hồ ly tinh cả người run run, hét thảm lên, thân thể một chút thu nhỏ lại, biến thành một con bạch hồ. sinh ba con xinh đẹp đuôi. Nguyên lai là tam vĩ linh hồ. Hồ ly tinh ở trên giường uốn tới ẹo lui. Lưỡng chỉ đồng tử biến ảo màu sắc bất đồng. Diệp Thiếu Dương biết đây là muốn nguyên thần xuất khiếu. Đáng tiếc trên ngón tay của nàng bị quấn chu sa hồng tuyến. Hồn phách không còn cách nào ly thể. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra. Cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại. Để cho nàng tốc độ tới rồi. Nhìn nữa hồ ly tinh. Đã cơ bản đình chỉ dãy giụa. Từ trong miệng thốt ra một cổ hắc sắc yêu khí. Thân thể mềm xuống phía dưới. Màu lông cũng thiếp phục ở trên người. Mất đi sáng bóng. Có tinh phách từ trên thi thể bay ra. Bay về phía ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương gọi tới John Kỳ. Để cho nàng tìm một chiếc túi to để chứa đựng hồ ly tinh thi thể. Nhìn nằm ở trên giường bạch sắc hồ ly. John Kỳ có điểm ngây người. Chết sao? Chết, sau đó sẽ không còn có người giả mạo ngươi. John Kỳ gật đầu, chân thành nói tạ ơn. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải. Nói, cái này hồ ly tinh thời gian dài ở tại ngươi cái này. Nói không chừng nàng xào huyệt ngay trong gian phòng đó. Phải lục soát xác nhận một chút. Xào huyệt là dạng gì? Khó mà nói. Trong phòng tràn ngập yêu khí. Không gian quá nhỏ. Ngược lại càng khó xác định vị trí. Diệp Thiếu Dương nghĩ biện pháp. Khiến John Kỳ hỗ trợ. Đem đồ vô dụng đều rời ra ngoài. Sau đó dùng trầm hương đi huân. Bỏ yêu khí. Giả như còn có yêu khí tồn tại. Nhất định có chuyện. Sofa, giường lò xo. Rất nhiều nhạc khí nhất nhất dọn ra ngoài. Dùng loại biện pháp này kiểm nghiệm qua. Cũng không có vấn đề gì. Lúc này Tạ Vũ Tinh tới rồi. Hỏi rõ tình huống. Vừa động thủ một cái. Cơ hồ đem cả căn phòng cái gì cũng rời đến trên hành lang. Có bảo an đến đây hỏi. Tạ Vũ Tinh dùng một cái cảnh quan kiểm chứng ngăn cản trở lại. Không có a, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nhìn gần như gian phòng trống rỗng. Có chút buồn bực nhức đầu. Trong phòng chỉ còn lại có một ít không thích hợp rời đi đông tây. Diệp Thiếu Dương vòng quanh gian phòng đi vài vòng. Ánh mắt rơi vào đặt góc chỗ nhất kiện hàng mỹ nghệ thượng. Là một cái thiết nghệ cái giá. Mặt trên có một khối tạo hình rất khác biệt tảng đá. Đây là ta khai trương thời điểm. Một cái hàng xóm đưa. Phòng học không có địa phương mở. Liền tạm thời thả ở đây. Thứ này không có vấn đề chứ. John Kỳ xem Diệp Thiếu Dương chú ý tới thứ này. Giải thích, Diệp Thiếu Dương vây quanh tảng đá đi một vòng. Ngồi chồm hổm dưới đất. Từ trong túi đeo lưng xuất ra một con chén kiểu. Hóa phù thủy, xảm vào thất tinh thảo bột, quấy đều, tiếp tục dùng thái ất phất trần thấm, ở trên tảng đá xoát đứng lên. Một phút đồng hồ sau, đá một mặt từ từ có huyết một dạng dịch thể chảy ra. Rất giống là một bộ phác họa họa, có điểm trừu tượng, nhưng có thể liếc mắt nhìn ra là hồ ly. Biểu tình dữ tợn, nhất là hai điểm đỏ đại biểu con mắt. Mặc kệ từ góc độ nào đều giống như đang ngó chừng người xem. Tạ Vũ nắng ấm John Kỳ Đô cảm thấy thấy lạnh cả người. Đột nhiên, hồ ly, hai trong mắt, chảy ra chất lỏng màu đỏ, như là hút giống nhau. Tiếp tục chậm rãi phai đi. Tiêu thất, nguyên lai là yêu tinh thạch. Diệp Thiếu Dương đạo, đây là một loại thông linh tảng đá, thích hợp nhất yêu tinh làm động phủ. Là ta đại ý, còn tưởng rằng là đá Thái Hồ đây. John Kỳ nghe không hiểu hắn nói cái gì. Sợ hãi hỏi, bây giờ không có sự tình sao? Không có việc gì, yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương nói, tảng đá này là ai đưa cho ngươi? Một cái ở chỗ này làm ăn hàng xóm. John Kỳ nghẹo đầu hồi tưởng lại. Hình như là họ Tôn. Ở dưới lầu mở yoga hội sở. Quy mô thật lớn. Một tầng lầu đều là bọn hắn ra. Ngươi chưa quen thuộc. Tạ Vũ Tinh nói. Chưa quen thuộc. Hàng xóm gian khai trương tặng lễ là có. Nhưng một dạng đều là lãng hoa. Tiễn đồ quý trọng như vậy. Chỉ có nàng một cái.